Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 520, chờ chết. Nếu là đổi một đôi vợ chồng, đây có lẽ là lại chuyện không quá bình thường. Nhưng đối với Lâm Nguyệt Giao mà nói, đây quả thực là một cọc kỳ văn. Dẫu sao, trước lúc này có thể là tới nay chưa từng có. Lâm Nguyệt Giao cho người kẹp rau. Nằm mơ, chính là cho Lý Phượng cái này làm mụ, Lâm Tuyết Giao cái này làm muội. Vậy cũng chưa từng có. Huống chi là Diệp Trần. Không việc gì, người đây cũng là sao? Lý Phượng thuận miệng nói. Ta có thể cũng không có cái này có phúc. Lâm Tuyết Giao vậy lầm bầm một câu. Thuận miệng nói. Trong đầu nghĩ, tỷ tỷ đối với Diệp Trần, lúc nào cũng tốt như vậy. Nhất định chính là mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Phải không? Lâm Tuyết Giao vậy không nói gì. Nàng chỉ là không nghĩ tới. Mình trước lại có thể cũng không có là Diệp Trần kẹp qua một lần rau. Có phải hay không có chút quá khắc bạc? Đơn giản ăn rồi điểm tâm. Trần Tiêu liền cáo từ rời đi. Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao đứng dậy vậy cầm công văn bao đi làm. Lái xe tại công ty trên đường. Lâm Nguyệt Giao sẽ có xem báo thói quen. Ngày hôm nay chiếu ví dụ cầm ra báo nhìn xem. Lập tức liền thấy được phía trên một mục tin tức. Lâm Thị công ty cùng Phê Xí nghiệp thành lập chiến lược quan hệ hợp tác. Mà trong đó, đang bao gồm Tô Viễn Trung đạt khoa kỹ công ty. Thế nào? Diệp Trần gặp Lâm Nguyệt Giao ánh mắt bất đại đối kính. Vội vàng hỏi một câu. Nhị thúc tối hôm qua cùng rất nhiều công ty cũng ký kết hợp tác hiệp nghị. Nhìn dáng dấp, là lớn hơn quyền độc tài à? Lâm Nguyệt Giao thản nhiên nói. Nàng cái này làm tổng giám đốc lại có thể cái gì cũng không biết. Đây là ý gì? Cầm nàng đá ở một bên à? Ngươi nhớ kỹ một điểm. Cái công ty này là ngươi. Chỉ cần ngươi muốn lấy Tiêu hợp tác, ai cũng không ngăn được. Ký kết hiệp nghị thì như thế nào? Còn có thể phế trừ mà. Diệp Trần thản nhiên nói. Ta nghe nói, hắn nhưng mà cho nhân viên phát không ít phúc lợi. Cái này hợp tác nếu là hủy bỏ, vậy thì đồng nghĩa với nhân viên những cái kia phúc lợi cũng muốn đi theo hủy bỏ. Ta há chẳng phải là thành tội nhân? Lâm Nguyệt Giao hỏi ngược một câu. Hơn nữa, đến lúc đó những công ty kia nói ta tật hiền đố năng làm thế nào? Cái này đơn giản, hợp tác hủy bỏ, phúc lợi không có, người có thể lấy tổng giám đốc danh nghĩa quá mức phát cho trợ cấp. Bọn họ quan tâm là tiền tới tay. Người cho, và công ty phát cho trợ cấp, có cái gì khác biệt? Diệp Trần phân tích nói, người là tổng giám đốc, nếu như quá quan tâm người khác cái nhìn, vậy không khỏi sống quá mệt mỏi, thật tốt làm mình là được. Nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Tựa hồ là hạ định cái gì quyết tâm, đến công ty bên trong, Lâm Nguyệt Giao xuống xe sau đó. Đi bộ cũng lộ vẻ được hơn nữa có lực điểm. Rõ ràng cho thấy làm ra quyết định. Những chuyện này, Diệp Trần cũng không thế nào để ở trong lòng. Dẫu sao, một cái Lâm Thị công ty mà thôi. Ban đầu hắn có thể để cho Liễu Như Yên các người trực tiếp Lâm Thị thu mua. Sau đó sẽ đưa cho Lâm Nguyệt Giao. Liền có thể nói rõ. Một cái như vậy công ty, hắn căn bản không nhìn ở trong mắt. Một người thực lực có thể phân rất nhiều chồng, kim tiền, quyền thế, võ lực, bình thường mà nói, ở thường nhân nhận biết bên trong, võ lực là xếp hạng cuối cùng, quyền thế trọng yếu nhất. Dẫu sao, quyền thế có thể được kim tiền có thể mua được võ lực, nhưng Diệp Trần võ lực không cùng, hắn võ lực trị giá vượt qua cái này thế tục rất nhiều tầng thứ, có thể chèn ép hết thảy quyền thế. Nghiền ép cái này thế gian quy tắc, chính là kim tiền, chỉ cần hắn muốn, dễ như trở bàn tay. Suy nghĩ một chút, gọi một cú điện thoại cho Liễu Như Yên, nói đơn giản mấy câu, liền cúp điện thoại, trở lại trong phòng làm việc, vẫn là không có chuyện làm mấy người. Bộ an ninh công tác vẫn luôn không thế nào bận rộn. Cái này sẽ cũng giống như vậy, ta nói ngày hôm qua nhất định là có đại sự gì đi. Để cho ngươi không nói cho Lâm Tổng. Thái Linh Linh lại gần. Đắc ý nói. Tựa hồ ở khoe khoang mình năng lực biết trước. Không có nói cho liền không có nói cho. cái này cũng không phải là đại sự gì. Diệp Trần một chút cũng không ngoài ý liệu. Thuận miệng nói, còn không phải là việc lớn. Lâm Phó Tổng lập tức nói chuyện nhiều như vậy hợp tác. Cái này ở danh vọng trên đều phải vượt qua Lâm Tổng. Cái này sau này người khác cũng chỉ biết là Lâm Phó Tổng. Nhưng không biết Lâm Tổng. Cái này còn không nghiêm trọng không? Thái Linh Linh có chút kích động vừa nói. Tối hôm qua nếu là Lâm Tổng tới. Vậy ký hợp đồng người biến thành Lâm Tổng. Có thể cũng không giống nhau. Trên lý thuyết là như vậy không sai. Nhưng nếu là Lâm Nguyệt Giao tới. Tất cả công ty đều không cùng Lâm Thị công ty ký hợp đồng. Vậy người khác biết hay không nói bởi vì Lâm Nguyệt Giao. Đồng bạn hợp tác đều không hợp tác. Đây chẳng phải là liền một cái nấc thang cũng không có. Bất kỳ sự việc đều phải hai mặt xem. Ai biết đám người này trong lòng có hay không an cái gì tốt tim. Phải không? Hiện tại hợp tác Lâm Phó Tổng là nói chuyện. Cuối cùng phách bản không trả là Lâm Tổng sao? Lâm Tổng nếu là không đồng ý. Cái gì hợp tác cũng nói không đi xuống. Diệp Trần nhắc nhở một câu. Vậy làm sao sẽ? Hiện tại Lâm Phó Tổng đều đồng ý. Lâm Tổng còn có thể phản đối không được. Đây chính là lấy công ty danh nghĩa ký. Cũng không thể làm loạn. Thái Linh Linh nghiêm túc nói. Công ty này là Lâm Tổng. Tiền kiếm được vậy đều là của nàng. Nàng nếu như không muốn kiếm tiền. Cái gì đó hợp tác đều có thể hủy bỏ. Người cũng quá xem nhẹ người. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Mở miệng nói. Không tin. Vậy thì đợi một chút xem. Phải không? Thái Linh Linh nhìn Diệp Trần dáng vẻ. Một hồi hoài nghi. Chẳng lẽ. Thật đúng là cùng Diệp Trần nói như nhau. Diệp Trần. Diệp Trần. Rất nhanh. Trương Xuyên từ bên ngoài đi vào. Vô cùng hưng phấn kêu. Thẳng đến Diệp Trần bên này. Mới lên tiếng. Ta cùng ngươi nói. Ta thành công. Thành công. Đó chính là nói. Rốt cuộc và Tống Bí Thư đàm thượng. Diệp Trần nghe nói như vậy. Cũng cười cười. Nói. Có thể à. Không tệ không tệ. Thời gian vài ngày thành công. Chúc mừng, đều là ngươi giúp ta. Ta phải thật tốt cảm ơn ngươi. Không có ngươi mà nói. Ta khẳng định không có cách nào thành công. Trương Xuyên từ trong thâm tâm nói. Ngươi nói, ta thành công. Mời ngươi ăn cơm. Ngày hôm nay chỗ này ngươi chọn. Ta mời khách. Diệp Trần mỉm cười cười một tiếng. Cái này Trương Xuyên thật sự là một tính tình thật. Vẫn luôn đem mình nói nhớ đâu. Phải, cùng giờ tan việc nói. Diệp Trần vậy không cự tuyệt. Bản thân này là một chuyện tốt. Là muốn khánh chúc mừng một tí. Cộng thêm Trương Xuyên vậy cầm không thiếu khen thưởng. Ăn một bữa cơm vậy không coi vào đâu. Trương Xuyên vậy đáp ứng. Hắn cũng nghĩ xong muốn mời Diệp Trần. Cũng sẽ không hàm hồ. Lâm Nguyệt giao phòng làm việc. Nàng mới tới không lâu. Lâm Thiên Bắc liền đi vào. Cầm trong tay một sấp lớn ký hợp đồng hợp đồng. Nguyệt giao à. Ngươi xem, đây là ngày hôm qua ta cùng Thiên Hải mấy nhà công ty lớn ký kết hợp đồng. Ngươi cho xem, không vấn đề gì, ta liền bắt đầu để cho người chuẩn bị. Lâm Thiên Bắc nói xong, liền đem hợp đồng đưa tới. Lâm Nguyệt Giao cũng đem hợp đồng nhận lấy. Phần lớn cũng không có vấn đề, chỉ có Trung Đạt Khoa Kỹ công ty hợp đồng có mờ ám. Vậy không dễ thấy. Ở một ít vấn đề trọng yếu trên nhưng là hàm hồ mang qua. Viết có chút không biết. Nếu là sau này truy cứu tới. Nhưng mà sẽ có phiền toái. Cái khác đều có thể. Cái này lưu lại. Hủy bỏ hợp tác đi. Lâm Nguyệt Giao sáng một tí trong tay Trung Đạt Khoa Kỹ công ty hợp đồng. Trực tiếp nói. Tại sao à? Hợp đồng này có vấn đề gì không? Lâm Thiên Bắc một hồi không rõ ràng. Hỏi. Nguyệt Giao. Cái này Trung Đạt Khoa Kỹ công ty là rất có thực lực. Đặt chân nghề rất nhiều. Nhất là ở khoa học kỹ thuật và kiến trúc lĩnh vực có địa vị rất cao. Chúng ta nếu như có thể hợp tác với bọn họ. Cho dù hiện tại chịu thiệt một chút. Vậy sau này cũng có thể chiếm được rất nhiều chỗ tốt. Nghe nói như vậy. Lâm Nguyệt Giao cũng không dám gật bừa. Công ty hợp tác. Ý tứ là cùng có lợi đôi bên cùng có lợi. Hợp tác cộng thắng. Dựa vào phương đó thua thiệt đổi lấy hợp tác thì có ý nghĩa gì chứ? Cũng không thể cho Lâm Thị công ty mang đến cái gì tăng lên. Không cần, Ta quyết định không cùng chung đạt khoa kỹ công ty hợp tác. Đây là ta làm ra quyết định, ai cũng không thay đổi được. Lâm Nguyệt Giao dứt khoát nói, vô cùng kiên định, không có một chút do dự. Và Lâm Thiên Bắc nhất thời liền cảm nhận được liền một cổ áp lực. Cô cháu gái này ngày thường rất dễ nói chuyện, làm sao ngày mới bắt đầu có khí phách như thế? Chính là không đồng ý. Cái này thật đúng là hắn trước không nghĩ tới. Nguyệt Giao à, ta cái này, cùng người ta Tô Tổng cũng nói xong. Hợp đồng cũng lấy về lại. Ngươi liền làm cho nhị thúc một cái mặt mũi. Liền cầm cái hợp đồng này thông qua được không? Lâm Thiên Bắc sệ mặt xuống. Chủ động nói. Hơn nữa, tối hôm qua công ty vì cái này hợp tác. Rất nhiều đồng nghiệp cũng đều trả giá cố gắng. Ngươi nếu là không đồng ý, vậy bọn họ vậy sẽ rất khó chịu. Nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao nho nhỏ do dự một tí. Nhị thúc, ngươi lời này chừng mực đúng không? Đây là, một giọng nói từ phía sau vang lên. Chỉ gặp Diệp Trần từ bên ngoài đi vào. Diệp Trần, là ngươi. Lâm Thiên Bắc có chút nhỏ nhỏ bất ngờ. Không nghĩ tới, ở chỗ này lại còn có thể gặp được Diệp Trần. Dẫu sao, trước nhưng mà đồn đãi Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao đã ly dị. Là ta, Diệp Trần khẽ gật đầu. Nói, ta tới nơi này cũng không có cái gì việc lớn. Chính là muốn nhắc nhở một tí nhị thúc ngươi. Công ty này, bây giờ là thuộc về duy nhất Lâm Nguyệt Giao một người. Cùng Lâm Thị Tông Tộc có thể không có quan hệ gì. Nàng làm quyết định, cũng không ai có thể sửa đổi. Ngươi cũng giống như vậy. Lời này vừa ra, Lâm Thiên Bắc sắc mặt có chút khó khăn xem. Mới vừa hắn có thể thấy, Lâm Nguyệt Giao đã có một chút giãn ra. Chỉ cần hắn nói thêm mấy câu nữa nói, có lẽ là được. Kết quả ngược lại tốt. Bị Diệp Trần tên này cho xông tới phá hư tốt như vậy cơ hội. Ta nhớ ngươi và Nguyệt Giao đã ly dị đi. Vậy thì không muốn kêu nhị thúc ta. Lâm Thiên Bắc thản nhiên nói. Vậy thật là đáng tiếc. Ta và Nguyệt Giao còn không có ly dị. Từ trên lý thuyết mà nói, công ty này còn có ta một nửa chứ. Ngươi nói có đúng hay không? Diệp Trần khẽ mỉm cười. Hỏi ngược một câu. Cái này, dựa theo vợ chồng chung nhau tài sản mà nói. Cái này Lâm Thị công ty thật vẫn có Diệp Trần một nửa. Lâm Thiên Bắc chắc lưỡi một cái. Bỗng nhiên cảm giác được mình lại có thể cũng không cách nào nói qua Diệp Trần. Nhị thúc, ta cảm thấy Diệp Trần nói cũng đúng. Công ty này là ta. Nơi có việc, ta muốn làm, vậy thì làm. Ta không muốn làm, cũng không ai có thể cưỡng bách ta làm. Cái này phần hợp đồng, ngươi lấy về đi, lui về, hủy bỏ hợp tác. Lâm Nguyệt Giao vô cùng kiên định vừa nói. Căn bản liền không để ý tới Lâm Thiên Bắc thể diện. Phải, ai bảo các ngươi là ông chủ đâu. Các ngươi định đoạt, Lâm Thiên Bắc giận dữ nói một câu. Cầm hợp đồng lên liền đi ra ngoài. Rất là tức giận, hắn đi lần này. Trong phòng chỉ còn lại Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao hai người. Vừa nói như vậy, thoải mái hơn. Lâm Nguyệt Giao ngồi ở trên cái ghế của mình. Cái loại này chỉ cần làm chuyện của mình, không phải băn khoăn người khác cảm giác. Đích xác rất thoải mái. Ngươi chỉ cần nhớ, công ty là ngươi. Muốn làm gì vậy thì làm như thế đó. Diệp Trần dặn dò một câu. Hắn chính là sợ Lâm Nguyệt Giao tạm thời mềm lòng, cho nên mới đặc biệt tới đây. Bành, Lâm Thiên Bắc trở về trong phòng làm việc, đem hợp đồng ngã xuống đất, lộ vẻ rất là tức giận. Hắn không nghĩ tới, lại có thể bị Diệp Trần cho phá hư một cọc chuyện tốt. Khẩu khí này, hắn nuốt không trôi, nhưng hiện tại hắn phải làm, là như thế nào mới có thể vãn hồi chỗ trống. Suy nghĩ một chút, bấm một cái mã số. Ngươi không phải nói các ngươi cao thủ tới sao? Trước giúp ta trừ người. Lâm Thiên Bắc lạnh lùng nói. Nếu trêu chọc hắn, vậy thì chờ chết. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng https. metinsu.com/chuyen-ta-gạch-nối-au-gạch-nối-tay-gạch-nối-bac-mau-lạc-hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì?